Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngài đi về nghỉ ngơi đi, cuộc sống sau này còn dài đâu, ta tạm thời nửa khắc sẽ không rời đi bên trong thần châu. Bạn đang nghe chuyện trên web audiosite.net. Liễu Vô Tà để cho mẫu thân đi về nghỉ, ngày này không thiếu rơi nước mắt, khóe mắt cũng khóc đỏ. Được, ngươi vậy nghỉ ngơi, nương đi về trước. Nhan Ngọc đứng lên, rời đi Liễu Vô Tà phòng ngủ. Hô, mẫu thân sau khi đi, Liễu Vô Tà thở ra một hơi thật dài, rời đi Nam Vực lâu như vậy, rốt cuộc có thể ung dung một tí. Con đường đi tới này, hắn nghĩ tới vô số loại có thể, duy chỉ có không nghĩ tới, sẽ lấy loại phương thức này. Thấy mình cha mẹ, đơn giản vận chuyển điều tức một tí, Liễu Vô Tà cũng không nghỉ ngơi. Hắn còn cần phải mau sớm biết rõ Liễu gia, tạm thời hắn khẳng định sẽ không rời đi. Bên trong thần châu hoàn cảnh, sao muốn đối hắn nghĩ tốt hơn, chỉ có ở đâu tu luyện, mới có thể chuyện đỡ tốn nửa công sức. Phụ thân nghỉ ngơi một đêm, tinh thần sảng khoái, cả người tựa như trẻ mấy tuổi. Ta mà, ngày hôm nay ta an bài Liễu Tinh mang ngươi đổ ra vòng vo một chút. Không nên rời khỏi gia tộc, trước quen thuộc một tí nơi này hoàn cảnh. Liễu Đại Sơn từ trong nhà mặt đi ra, phát hiện Liễu Vô Tà ở trong phòng thi triển quyền cước. Vội vàng đi tới nói, hắn còn có rất nhiều sự việc phải làm, không thời gian bầu bạn Liễu Vô Tà, không thể làm gì khác hơn là giao cho Liễu Tinh. Liễu Tinh đã sớm ở ngoài cửa chờ đã lâu, sau lưng còn có một cái người hầu. Phụ thân đi làm việc đi, có Liễu Tinh cùng ta là được. Nói lời trong lòng, Liễu Vô Tà không muốn cùng cha mẹ chung một chỗ ngây ngô quá lâu. Còn thì nguyện ý cùng đồng bối người chung một chỗ, nói chuyện tương đối dễ dàng. Đi thôi, Liễu đại thiếu, Liễu Tinh mang giọng trêu ghẹo, ôm Liễu Vô Tà bả vai, rời đi viện tử. Liễu Nguyệt vui vẻ theo sau lưng, Liễu đại ca, người thật từ thế tục giới từng bước một đi lên sao? Tối hôm qua cũng là đại nhân. Liễu Nguyệt không có cơ hội mở miệng, rốt cuộc bắt cơ hội, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, đối hắn qua lại, rất là tò mò. Liễu Vô Tà vậy rất thích mình cô em gái này, sờ một cái đầu nàng, ba người sóng vai rời đi nơi này, xuyên qua mấy cái hành lang dài, trước mặt tầm mắt đột nhiên rộng rãi. Vô Tà ca, trước mặt chính là chúng ta Liễu gia diễn võ trường, mỗi cái đệ tử trẻ tuổi, buổi sáng đều phải qua tới tập thể dục sáng sớm, nếu như không phải là mang Liễu Vô Tà tới, Liễu Tinh đã ở chỗ này tập thể dục sáng sớm. Đây là gia tộc quy củ, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 734, thật là lớn uy phong. Dọc theo đường đi Liễu Tinh trừ để cho Liễu Vô Tà quen thuộc Liễu gia bố trí ra. Liên quan tới Liễu gia những chuyện khác, cùng nhau cho biết, Liễu gia đệ tử phân là hai loại, một loại nội viện, một loại ngoại viện. Thiên Cương, Thiên Tượng Cảnh thì là ngoại viện đệ tử, phần lớn đều là người bình thường, bọn họ chỗ tu luyện, ở Liễu gia ngoài ra một nơi, hoàn cảnh xa không bằng nơi này. Tinh Hà Cảnh đến Hóa Anh Cảnh, thì là nội viện đệ tử. Ở chỗ này tu luyện, 50 tuổi trước, không có thể đột phá chân huyền cảnh, chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, buôn bán, trợ giúp gia tộc kiếm lấy tài nguyên. Lựa chọn thứ hai tách ra, dẫn đến một phần chia tài nguyên, tự lập môn hộ. Nhìn như khổng lồ Liễu gia, cạnh tranh giống vậy vô cùng kịch liệt, tùy tiện kéo ra ngoài một gã chấp sự, đều là chân huyền cảnh, thả vào Nam Vực, vậy cũng là đứng đầu một tông, đại đa số không có thể đột phá chân huyền cảnh đệ tử. Lựa chọn buôn bán, trợ giúp gia tộc xử lý một ít làm ăn. Những năm này vậy có không ít người lựa chọn tự lập môn hộ, kết quả rất nhanh liền bị người ăn hài cốt không còn, không đạt chân huyền cảnh, ở bên trong thần châu đặt chân thật quá khó khăn, cũng có một phần chia chân huyền cảnh, lựa chọn thoát khỏi Liễu gia, tự thành nhất mạch, xác suất thành công trăm không tích chữ một. Bên trong thần châu cái khác mấy tòa thành lớn ngược lại là có Liễu gia chi nhánh, mấy năm này phát triển coi như không tệ, tuy là gia tộc, cạnh tranh giống vậy vô cùng kịch liệt, tài nguyên vĩnh viễn nghiêng về những thiên tài kia đệ tử, muốn bộc lộ tài năng thì phải không ngừng tu luyện, chỉ có bước vào chân huyền cảnh mới có thể ở nhà tộc tiếp tục tu luyện, một khi rời khỏi gia tộc đi ra ngoài xử lý sản nghiệp lấy hưởng thụ sau tài nguyên đãi ngộ, xa không bằng ở nhà tộc. Diễn võ trường rất lớn, muốn so với Liễu Vô Tà đã gặp tất cả diễn võ trường cũng phải lớn hơn. Đường kính sơ hơi đánh giá một tí, tối thiểu đạt chục nghìn mét, một cái hình bầu dục diễn võ trường có thể đồng thời chứa mấy trăm ngàn người. Hàng năm cuối năm gia tộc cũng sẽ mở họp thường niên, gia chủ vậy sẽ ở chỗ này lên tiếng, đệ tử trẻ tuổi lên đài biểu diễn hiến nghệ. Thời khắc này diễn võ trường phi thường náo nhiệt, vượt qua mấy ngàn tên đệ tử quờ mồ hôi, có chút đang tu luyện gậy gộc, có chút đang tu luyện kiếm pháp, có chút trong phòng tu luyện tìm kiếm đột phá, có chuyên môn gia tộc trưởng lão chỉ điểm bọn họ tu vi, trừ trưởng lão ra càng nhiều là những cái kia giáo quan. Bọn họ thời khắc nhìn chằm chằm những đệ tử này, trưởng lão chủ yếu là chỉ điểm tu vi, không phụ trách hướng dẫn, nào đó người đệ tử tu vi gặp phải vấn đề khó khăn thì sẽ thỉnh giáo những trưởng lão này, dĩ nhiên cũng sẽ không trắng thỉnh giáo, cần phải hao phí nhất định điểm tích lũy. Toàn bộ Liễu gia, tương tự một cái bảng tông môn lớn, trung bình một cấp mỗi 10 cái người, thì có một tên giáo quan, gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, ai dám lười biếng, giáo quan trong tay roi ra, liền sẽ rơi xuống, tàn nhẫn cực kỳ. Liễu Tinh, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh chóng vùi đầu vào tu luyện trong đó đi. Liễu Tinh vừa mới tới không lâu, một tên giáo quan thấy hắn, lớn tiếng quát lên, Liễu Tinh hướng Liễu Vô Tà nháy mắt một cái, trên đường thời điểm, nên nói hắn nói hết rồi, Liễu Vô Tà là Liễu Đại Sơn con trai, trong tay lại có Liễu gia đệ tử lệnh bài, tự nhiên cũng là Liễu gia đệ tử, nếu là Liễu gia đệ tử, cứ dựa theo Liễu gia quy củ tới, bất luận là gia chủ chi tử, vẫn là phổ thông Liễu gia đệ tử, sơ kỳ tu luyện, đãi ngộ đều là giống nhau, trừ phi hắn thoát khỏi Liễu gia, phỏng đoán Liễu Đại Sơn cái đầu tiên sẽ không đồng ý. Liễu Tinh bước nhanh hướng giáo quan chạy tới, Liễu Nguyệt thu hồi nụ cười trên mặt, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là theo sau. Ngươi chính là mới tới đệ tử. Giáo quan là một tên hơn 40 tuổi nam tử, cả người hung dữ, mới vừa rồi Liễu Tinh đã cho hắn giới thiệu qua, phụ trách dạy dỗ hắn giáo quan kêu Liễu Phách, hóa anh cảnh tầng 8, tu luyện một môn phòng ngự tính công pháp, thân xác cùng cấp bậc bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại. Đừng xem hắn chỉ có hóa anh tầng 8, tại chỗ những thứ này hóa anh 9 tầng giáo quan, chưa chắc là hắn đối thủ. Đệ tử Liễu Vô Tà, bái kiến giáo quan. Liễu Vô Tà trong lòng rất không vui, vẫn là ôm quyền, nơi này là Liễu gia, hắn chẳng muốn để cho phụ thân làm khó, nếu như có thể, hắn vẫn là hy vọng thoát khỏi Liễu gia tu luyện thể chế. Trừ những cái kia địa huyền cảnh ra, có thể chỉ điểm hắn tu vi người, phỏng đoán Liễu gia không tìm ra mấy cái, hắn ở lại Liễu gia, là hy vọng mượn nơi này hoàn cảnh, mà không phải là bị người quản chế. Ta không có hỏi ngươi tên gọi là gì, ngươi đáp một nẻo, bị tra tấn một roi. Liễu Phách không nói hai lời, trong tay thước bản đột nhiên hướng Liễu Vô Tà khuôn mặt tấn công tới, nhanh vô cùng, hắn phụ trách hơn 10 tên Liễu gia đệ tử, rối rít dừng lại tu luyện, hướng giáo quan nhìn tới, liền xa xa rất nhiều tu luyện đệ tử, dừng lại động tác trong tay, một bộ vẻ hiếu kỳ, nhìn về phía bên này, Liễu Tinh sợ run tại chỗ, Liễu Vô Tà nói sai cái gì, thì phải ai roi, hắn bất quá chỉ báo tên họ mà thôi, cái này cũng có sai, thật là muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, khóe miệng hiện lên lau một cái sát khí ác liệt. Hắn tới diễn võ trường, chỉ là quen thuộc nơi này hoàn cảnh, không phải tới bị roi. Thước bản là đặc thù dây mây chế tạo, đánh trên cơ thể người trên, sẽ không chảy ra rách thịt, nhưng là sẽ lưu lại một đạo đỏ tươi dấu. Hơn nữa đau vô cùng đau, trước tu luyện đệ tử, không có mấy người không ai qua roi. Liễu Tinh liền ai qua nhiều lần, muốn lên tiếng ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Thước bản đã rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, giáo quan thật là lớn uy phong. Liễu Vô Tà thanh âm giống như 39 trời đông giá rét bên trong lau một cái thấu xương gió lạnh. Nâng tay phải lên, hướng thước bản bắt đi, một màn này, lại là kinh hãi rất nhiều người, ngồi ở xa xa mấy tên trưởng lão, cười híp mắt hướng bên này nhìn tới, Liễu Vô Tà hôm qua tại đại điện sự việc, nhưng mà truyền khắp toàn bộ Liễu gia, đại đa số đệ tử cũng không nhận ra Liễu Vô Tà. Chỉ là nghe qua người này, giờ phút này nhìn như, cũng không hiếm lạ, cảnh giới vậy, tu vi vậy, thân thể vậy, thiên phú vậy vậy, trừ phi tu luyện thiên nhãn thuật, mới có thể thấy rõ Liễu Vô Tà bản chất, hắn đã lĩnh ngộ được đại lộ chí giản. Trở lại nguyên trạng đạo lý, cho nên nhìn như rất phổ thông. Liễu Tinh âm thầm thay Liễu Vô Tà cuống cuồng, đưa tay đi bắt thước bản, trước kia không phải là không có người đã làm như vậy, kết quả đều thất bại, coi như thành công, hậu kỳ vậy sẽ gặp phải giáo quan trừng phạt, huống chi thân xác như thế nào cùng thước bản chống lại, coi như tiếp nhận bàn tay vậy sẽ chảy ra rách thịt, giống như điện tránh sao rơi. Thước bản xé ra không khí lực cản, phát ra tiếng rít, Liễu Vô Tà cảm giác tóc mình tơ đều phải nổ tung. Bên trong thần châu quy luật vững chắc, cao cấp hóa anh cảnh đừng nói xé ra không gian, liền không khí lực cản đều khó cắt kim loại, một roi này tùy tiện xé ra không khí lực cản, xem ra cái này Liễu Phách thành tâm là để cho Liễu Vô Tà bêu xấu, ngày thứ nhất tới đây liền cho hắn đánh phủ đầu ra oai. Năm ngón tay dương ra, thừa dịp thước bản cách mình đầu còn có nửa thước chi diêu thời điểm, đột nhiên phát lực nhảy, thước bản đột nhiên dừng lại ở giữa không trung, dừng lại ở một chớp mắt kia truyền tới một hồi nhảy minh tiếng, tạo thành một cổ nhàn nhạt sóng gợn hướng bốn phía vọt tới. Liễu Vô Tà tay phải không nhúc nhích tí nào, thước bản trực tiếp bị kéo thẳng. Cái này, tụ tập tới đây rất nhiều đệ tử bị một màn trước mắt chấn động kinh động, Liễu Vô Tà lại có thể thật tiếp nhận thước bản, xem hắn dáng vẻ tựa hồ không có bị thương. Liễu Phách trong mắt co rúm một cái, Liễu Vô Tà tiếp lấy thước bản thời điểm, cảm giác một cổ hàn băng khí phản chấn trở về, cánh tay hơi tê dại, nho nhỏ và anh tầng 8 mà thôi, Liễu Vô Tà nếu như toàn lực mà làm, một chưởng là có thể đập chết hắn. Thằng nhóc này là ai, lại có thể tiếp nhận Liễu Phách huấn luyện viên một roi. Rất nhiều người còn không biết Liễu Vô Tà là ai, liền cảm thấy hắn rất xa lạ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đại đa số đệ tử, mỗi ngày ở chỗ này tu luyện, coi như không nhận biết, vậy phối hợp cái quen mặt, hắn kêu Liễu Vô Tà, thay mặt gia chủ chi tử, biết những đệ tử kia, nhỏ giọng trao đổi, liên quan tới Liễu Vô Tà sự việc, rất nhanh ở diễn võ trường truyền ra, đại đa số người đối Liễu Vô Tà thờ ơ, một phần nhỏ người đầu tới đây hiếu hảo ánh mắt, còn có rất nhiều ánh mắt, đối Liễu Vô Tà rất không thân thiện, hẳn là Liễu Tiếu Thiên nhất mạch, thằng nhóc, người thật là to gan, lại dám vi phạm huấn luyện viên ý chỉ, dựa theo tộc quy, phải quỳ xuống chịu đựng ba roi. Liễu Phách bàn tay đột nhiên phát lực, thước bản từ Liễu Vô Tà trong tay tránh thoát đi ra ngoài, lại cầm tộc quy tới trấn áp Liễu Vô Tà. Dựa theo bình thường tộc quy, chống đối hoặc là không phục tòng người quản lý, đúng là muốn ai roi, mấu chốt Liễu Vô Tà không cảm giác được mình làm sai chỗ nào. Ta chẳng muốn nhiều chuyện, ngươi đi dạy ngươi đệ tử, đừng đến quấy rầy ta. Liễu Vô Tà có chút nổi nóng, để cho Liễu Phách nhanh chóng lăn. Cuồng, thằng nhóc này quá ngông cuồng, lại dám như vậy chống đối giáo quan, xem hắn một lát chết như thế nào. Rất nhiều Liễu gia đệ tử phát ra cười trên sự đau khổ của người khác thanh âm. Không gặp qua khùng như vậy đệ tử, coi như những thiên tài kia mầm non, đến diễn võ trường, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, ai cũng không dám vi phạm huấn luyện viên ý nguyện, coi như không đúng, vậy sẽ âm thầm trao đổi, sẽ không ngay trước mọi người đánh huấn luyện viên mặt. Liễu Vô Tà đây là công khai khiêu khích Liễu Phách, hôm nay nếu như mặc cho hắn rời đi, sau này Liễu Phách không mặt mũi ở chỗ này dậy đi xuống. Liễu Tinh gấp xoay quanh, chạy mau tới đây, giáo quan, Vô Tà vừa mới đến, đối Liễu gia quy củ không phải rất hiểu, xin giáo quan cho hắn một lần cơ hội. Liễu Tinh vội vàng chắp tay, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, kéo tay áo của hắn một cái, để cho hắn nhanh chóng cho giáo quan nhận cái sai lầm. Chuyện này vậy liền đi qua, hắn là Liễu gia đệ tử, biết rõ Liễu gia quy củ, ngày hôm nay chuyện này, nếu như Liễu Phách thật lớn chuyện rồi, coi như là gia chủ, cũng không có quyền lợi can thiệp, hắn không hiểu quy củ, ngươi cũng không hiểu sao, vậy ngày hôm nay ta liền nói cho hắn, không hiểu quy củ kết quả. Liễu Phách khóe miệng lộ ra một chút cười gằn, trong tay thước bản chiều Liễu Tinh tấn công tới, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Tinh đứng ra thay Liễu Vô Tà cầu tha thứ, lại cũng phải ai roi, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, Liễu Phách lại có thể đối Liễu Tinh ra tay, hơn nữa tốc độ xuất thủ nhanh, để cho người chắt lưỡi, Liễu Tinh bất quá tinh hà tầng 9, há có thể ngăn cản Hóa Anh bát trọng tập kích, đối mặt khí thế mạnh mẽ, rất khó ngăn cản, Liễu Vô Tà cách nhau 5 bước, muốn xuất thủ, đã không còn kịp rồi. Hắn lấy là Liễu Phách sẽ đem tức giận phát tiết đến trên người mình. Nhưng liên lụy Liễu Tinh, keng, một đạo hàn mang lóe lên, rơi xuống thước bản, đột nhiên chia làm hai, bị một món hàn mang chặt đứt, nhìn trong tay mình một nửa thước bản, Liễu Phách trên mình bắp thịt, từng cục nhô lên, kinh khủng sát ý, lấy hắn là trung tâm, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, Liễu Vô Tà trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đoạn đao. Thước bản chính là bị hắn một đao chặt đứt, công khai chặt đứt huấn luyện viên roi dài, loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua. Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất, tối hôm qua Liễu Đại Sơn các người, chỉ biết là Liễu Vô Tà mấy năm này qua được như thế nào. Đối Liễu Vô Tà tính cách còn có xử sự làm người. Nhưng một chút không biết, nếu như biết Liễu Vô Tà là cái loại này tính cách. Phỏng đoán Liễu Đại Sơn cũng sẽ không thả Liễu Vô Tà tới. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 735, so một tràng, Liễu Phách thuộc về tức giận bên bờ. Đây là hắn xử lý giáo quan tới nay, lần đầu tiên bị người như vậy chống đối, không chỉ có coi rẻ hắn uy tín. Còn chặt đứt trong tay hắn thước bản, đây đối với giáo quan mà nói, chính là trần trụi làm nhục, chung quanh còn đứng rất nhiều giáo quan, tập thể nhìn về phía bên này, đối Liễu Vô Tà toàn bộ trợn mắt nhìn, làm nhục Liễu Phách, tương đương với mỗi tầm cái khác giáo quan cùng làm nhục. Thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là ai, là của người nào con trai, hôm nay ta muốn để ngươi từ nơi này bỏ rời đi. Liễu Phách vứt bỏ trong tay một nửa thước bản, cơ hồ là một chữ một cái nói ra, lời nói này nói ra, Liễu Vô Tà đột nhiên cười, nếu như hắn không có đoán sai. Liễu Phách nhất định là Liễu Tiếu Thiên nhất mạch người, mà hắn chắc đã sớm biết, Liễu Vô Tà hôm nay sẽ đến diễn võ trường, phỏng đoán đã sớm chờ đã lâu, tìm cơ hội tìm Liễu Vô Tà phiền toái, không biết giáo quan muốn phải hành hạ như thế nào ta. Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị, nếu như chỉ là đơn thuần mâu thuẫn, hắn ngược lại không sẽ rất tức giận, vì phụ thân, hắn vậy sẽ chọn ẩn nhẫn, nhưng là giờ khắc này, hắn chẳng muốn ẩn nhẫn đi xuống, nếu là Liễu Tiếu Thiên người, tự nhiên sẽ không khách khí, người xúc phạm tộc quy, coi rẻ giáo quan. Hiện tại ta lệnh ngươi, tiến vào bị tra tấn phòng, bị tra tấn 3 tiếng, Liễu Phách lớn tiếng quát lên, chỉ có những cái kia vi phạm quy định nghiêm trọng đệ tử, mới biết phát cho đến bị trong phòng tra tấn mặt đi. Nơi đó cũng không phải là người ở địa phương, người bình thường đi vào, đi ra thì phải lột ra, nghe được bị tra tấn phòng, rất nhiều đệ tử rụt cổ một cái, mặt đầy vẻ sợ hãi, giáo quan, coi như Vô Tà có sai, vậy chưa đến nỗi đày đi đến bị tra tấn phòng, ngươi đây là công khai chèn ép đệ tử, Liễu Tinh không nhìn nổi. Liễu Phách cố ý ở gây khó khăn Liễu Vô Tà, đại đa số đệ tử mới tới, giáo quan cũng sẽ cho đánh phủ đầu ra oai, thành lập uy tín của mình, cái này cũng không thể trách, Liễu Tinh có thể hiểu, thời điểm bắt đầu, hắn cho rằng Liễu Phách chỉ là khiển trách một trận Liễu Vô Tà, thành lập mình uy vọng, nhưng là giờ khắc này hắn rõ ràng, bất luận Liễu Vô Tà nói gì, Liễu Phách cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu ngươi xin tha cho hắn, vậy ngươi cùng nhau tiến vào bị tra tấn phòng, giới hạn các ngươi ba cái hô hấp bên trong, lập tức đi vào. Liễu Phách trong con ngươi toát ra hung quang, lại muốn liền Liễu Tinh cùng nhau trừng phạt, Liễu Nguyệt vội muốn chết, từ bị tra tấn phòng đi ra, không có 10 ngày nửa tháng, căn bản không xuống, đệ tử chung quanh, chỉ trò, rất nhiều người che miệng cười khẽ, thích nhất thấy có người bị đánh nhập bị tra tấn phòng. Liễu Tinh chính yếu nói, lại bị Liễu Vô Tà ngăn chặn bả vai, lắc đầu một cái, ngươi nếu như nhằm vào ta khuyên ngươi vẫn phải chết điều này tim, ngươi chút thực lực này, còn không có tư cách chỉ điểm ta tu vi, chuyện mới vừa rồi. Ta có thể không nhắc chuyện cũ, nhưng là ngươi đánh ta huynh đệ, sổ nợ này ta nhớ, một ngày nào đó, ta sẽ chặt đứt tay ngươi cánh tay. Liễu Vô Tà lần đầu tiên nhịn cơn tức này, đổi thành trước kia, đã sớm một trưởng trên quạt đi, nhưng là hắn biết, không thể làm như vậy, nơi này là Liễu gia, phụ thân là thay mặt gia chủ, hắn làm bất cứ chuyện gì, đều phải chu toàn đại cuộc. Trước kia ở Thiên Bảo Tông, không có bất kỳ băn khoăn nào, ai dám động hắn, giết là được, ám phúng Liễu Phách thực lực vậy, không có tư cách chỉ điểm mình tu vi. Mặc dù không có ra tay, Liễu Vô Tà lời nói này nói ra, nhưng muốn so với quạt Liễu Phách mấy bạt tay còn ác hơn. Làm huấn luyện viên, công khai bị người làm nhục không có tư cách chỉ điểm. Tu vi vậy, cái này tương đương với đánh mặt gà. Như vậy cũng tốt do lão sư dạy dỗ học sinh, dưới đường học sinh nói cho hắn, ngươi trình độ quá một loại, không có tư cách chỉ điểm chúng ta, đạo lý đều là giống nhau. Liễu Vô Tà không ra tay, không đại biểu thì sẽ bỏ qua cái này Liễu Phách, ngày hôm nay trước làm nhục hắn một trận, cùng tương lai có cơ hội, chặt đứt hắn cánh tay. Thay Liễu Tinh báo mới vừa rồi một roi thù, người điên, thằng nhóc này chính là một cái điên, tử à, những đệ tử kia điên cuồng, cho rằng Liễu Vô Tà chính là một cái người điên, không phải người bình thường, coi như rất nhiều người trong lòng cho rằng giáo quan tu vi vậy, nhưng vậy không dám nói ra, tối đa lén lút trao đổi, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, ngay trước mấy ngàn tên đệ tử còn có rất nhiều mặt của huấn luyện viên. Trắng trợn nói ra, hoàn toàn đắc tội Liễu Phách, cái khác giáo quan sắc mặt âm trầm, Liễu gia đệ tử không hiện lên bướng bỉnh bất tuần người. Xem Liễu Vô Tà cái loại này, chưa bao giờ xuất hiện qua. Liễu Vô Tà, ngươi thành công chọc giận ta, hôm nay ta liền thật tốt dạy bảo ngươi, để cho ngươi biết đắc tội huấn luyện viên kết quả. Liễu Phách xoa xoa quả đấm, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, lại muốn ngay trước mọi người ra tay, bị tra tấn phòng đều không để cho Liễu Vô Tà đi. Dứt khoát tự mình tới thi hành, giết người hắn không dám, nơi này là Liễu gia diễn võ trường, ai vậy không dám ở nơi này giết người. Tương tự, Liễu Vô Tà một mực ẩn nhịn xuống, bởi vì nơi này là Liễu gia nội viện. Hắn giết người, có thể phủi mông một cái đi, phụ thân làm thế nào, nghe được giáo quan sẽ đối Liễu Vô Tà ra tay, Liễu Tinh cọ đích một tiếng đứng ra, ngăn ở trước mặt huấn luyện viên, ngăn cản bọn họ tới giữa giao chiến, ta sẽ không đối với ngươi xuất thủ, bởi vì ta sợ lỡ tay giết ngươi. Liễu Vô Tà cũng không phải là nói mạnh miệng, một khi chọc giận hắn, lỡ tay giết hắn, ở bình thường bất quá, đột phá tinh hà tầng 8, đạt được địa huyền cảnh quy luật đánh vào, Liễu Vô Tà thực lực, tăng lên đâu chỉ gấp mấy chục lần. Càng đáng sợ hơn hắn lĩnh ngộ khí độc, chỉ cần xé ra Liễu Phách thân thể, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mới vừa rồi là coi rẻ, Liễu Vô Tà lời nói này nói ra, không chỉ là coi rẻ, mà là làm nhục thêm châm biếm, thằng nhóc này được mộng tưởng hảo huyền chứng đi, lại dám nói hắn sợ lỡ tay giết giáo quan, thật cho là chân huyền cảnh sao, nếu như là từ chân huyền cảnh trong miệng nói ra, mọi người không cảm thấy kỳ quái, hết lần này tới lần khác lời nói này là từ Liễu Vô Tà trong miệng nói ra, luôn là cảm thấy là lạ, tinh hà tầng 8. Thả vào diễn võ trường chỉ có thể coi như là trung lưu thiên hạ. Đại đa số đệ tử đã sớm đạt tới hóa anh cảnh, Liễu Tinh ở chỗ này chỉ có thể coi như là vậy đệ tử, xem hắn một lát chết như thế nào đi, dám công khai chống đối Liễu Phách giáo quan, thực tế sẽ dạy hắn thế nào làm người. Những cái kia chống đỡ Liễu Phách huấn luyện viên đệ tử lộ ra vẻ khinh bỉ, cho rằng Liễu Vô Tà quá cuồng vọng, không chỉ có cuồng ngông, còn miệng ra cuồng ngôn, lời như vậy ở bên ngoài nói thì thôi, tại chỗ đều là Liễu gia đệ tử. Người nào không biết đối phương mấy cân mấy lượng, Liễu Vô Tà nhiều nhất, cũng chỉ thông thường tinh hà tầng 8 mà thôi, tinh hà tầng 9 là có thể nghiền chết hắn, xem ra tại chỗ những người này, còn không biết Dương Thành sự tình phát sinh, Liễu Vô Tà một người một đao, suýt nữa giết sạch Vương gia hơn 30 tên cao thủ. Lúc ấy mặc dù không có cao cấp hóa anh cảnh tại chỗ, nhưng là Liễu Vô Tà rất dễ dàng đánh bại, chứng minh hắn có khiêu chiến cao cấp hóa anh cảnh năng lực. Người khác không biết, Liễu Tinh trong lòng nhưng rất rõ ràng, giáo quan, dựa theo chúng ta Liễu gia quy củ, nếu như đệ tử thắng được giáo quan, có thể độc lập tu luyện, không chịu huấn luyện viên quản chế, ta nói không sai chứ? Liễu Tinh đột nhiên nói, quy củ này, Liễu gia đệ tử mỗi cái người đều biết, Liễu gia dĩ nhiên vượt quá điểm này đệ tử, còn có không thiếu thiên tài mầm non, giáo quan đã không dạy nổi bọn họ, có thể không chịu quản chế, tự do tu luyện, nguyện ý tới thì tới, không muốn tới có thể không đến. Không sai, đúng là có quy củ này. Liễu Phách gật đầu một cái, quy củ này rất công bằng, nếu như đệ tử trình độ vượt qua giáo quan, ở lại chỗ này, ngược lại trễ nãi tiền đồ. Vô Tà ca, ta biết ngươi không thích bị đến trói buộc, chỉ cần ngươi đánh bại giáo quan, sau này không người nào dám can thiệp ngươi tu luyện, tự do ra vào diễn võ trường. Liễu Tinh bước nhanh chạy đến Liễu Vô Tà trước mặt, nhỏ giọng nói, quy củ này, lúc tới, còn chưa kịp cùng Liễu Vô Tà nói, nếu như nói sớm, cần gì phải như thế phiền toái. Liễu Vô Tà trực tiếp một trường cầm Liễu Phách vỗ xuống liền xong chuyện. Lãng phí như thế nhiều nước miếng, nói xong cũng sẽ đối Liễu Phách động thủ, lại bị Liễu Tinh ngăn lại, ngươi hiểu sai ta ý, không phải các ngươi giao chiến, dựa theo quy tắc, ngươi phải ở Liễu gia diễn võ trường tất cả dụng cụ trong đó. Toàn bộ thắng được giáo quan mới có thể, Liễu gia nội bộ, cấm chỉ chém chém giết giết, đây là xưa nay tất cả gia chủ nghiêm nghị yêu cầu. Ai dám đấu nhau, cũng sẽ gặp phải nghiêm trị, nhất là giáo quan cùng đệ tử tới giữa, càng không thể nào giao thủ, để tránh kết làm thù oán. Cái gì dụng cụ? Liễu Vô Tà tò mò hỏi. Ngươi xem bên kia, đều là chúng ta bình thường dùng tu luyện dụng cụ, lực lượng thạch, cổn mộc cọc, trọng lực đài, ma quỷ phòng. Liễu Tinh chỉ trước mặt một hàng tu luyện dụng cụ còn có trọng lực đài. Liễu Vô Tà coi như là rõ ràng, những chỗ này bình thường đều là đệ tử dùng để tu luyện. Sau một trang, sau một trang, sau một trang, thật lâu không có đệ tử cùng giáo quan tới giữa tỷ đấu. Chung quanh những đệ tử kia tâm trạng bị đốt, tập thể hô to, để cho bọn họ sau một trang. Cơ hồ mỗi tháng cũng có đệ tử khiêu chiến giáo quan, hy vọng lấy được tự do quyền lợi, thành công công, tự nhiên cũng có thất bại, thành công chỉ là số ít, thất bại chính là đa số, đã có nửa năm, không có ai khiêu chiến thành công qua, dựa theo dĩ vãng số liệu, khiêu chiến thành công đại đa số đều là cao cấp hóa anh cảnh. Ít nhất gần đây mấy thập niên này, chưa có nghe nói qua tinh hà cảnh khiêu chiến, Liễu Vô Tà là không phải thứ nhất người không biết, ít nhất trong tài liệu tạm thời không có ghi lại, Liễu gia truyền thừa nhiều năm như vậy, không hiện lên một ít ngày tư lớn lao hạng người xuất hiện. Bọn họ lịch sử còn có trí nhớ, sớm bị người niêm phong. Thằng nhóc, ngươi nghĩ rõ, nếu như khiêu chiến thất bại, ta sẽ để cho ngươi mỗi ngày ở thống khổ trong đó vượt qua. Liễu Phách siết quả đấm một cái, một khi Liễu Vô Tà khiêu chiến thất bại, sau này thì muốn đàng hoàng ở hắn thuộc hạ tu luyện. Lấy Liễu Phách tính cách, phỏng đoán sẽ hành hạ chết Liễu Vô Tà. Hôm nay khiêu chiến thất bại, muốn chờ cuối tháng mới có cơ hội, mỗi cái người mỗi tháng chỉ có thể khiêu chiến một lần. Nếu như mỗi ngày khiêu chiến, giáo quan không cần dạy dỗ đệ tử, một tháng, Liễu Phách có thể để cho một người sống không bằng chết. Hy vọng ngươi có thể để cho ta coi trọng. Liễu Vô Tà cũng lười được phản ứng hắn, sải bước hướng dụng cụ bên kia đi tới. Đầu tiên đi về phía chính là lực lượng thạch, mỗi một tảng đá lớn cũng đi qua đặc thù chế tạo, nặng đến mấy chục ngàn cân, lớn nhất một khối lực lượng thạch cao đến 50 tấn, đỉnh cấp hóa anh cảnh cũng rất khó đem dơ lên. Mỗi một khối lực lượng thạch phía trên điêu khắc rất nhiều hoa văn, những thứ này là lực lượng văn, gia trì lực lượng thạch sức nặng. Vây xem những đệ tử kia rào một tiếng vây lại, chiếm cứ có lợi địa phương. Mỗi lần có người phát động khiêu chiến, cũng sẽ nghỉ ngơi một ngày, để cho những đệ tử này học hỏi, từ trong học tập kinh nghiệm, người tới trước vẫn là ta tới trước. Liễu Phách là giáo quan, dựa theo quy củ, hẳn là đệ tử tới trước, người tới trước đi. Liễu Vô Tà không có ra tay, để cho Liễu Phách tới trước, mọi người vậy không cảm thấy kỳ quái. Liễu Vô Tà ngày thứ nhất đi tới diễn võ trường, rất nhiều thứ còn không quen thuộc, để cho giáo quan tới trước, ngược lại cũng bình thường, nếu như là những cái kia đệ tử cũ, lại khác làm đừng nói, dĩ nhiên là bọn họ tới trước. Liễu Phách đường kính đi về phía 40 tấn đá lớn, thân thể ngồi xổm xuống, kinh khủng lực lượng từ hắn bên trong thân thể bắn tán loạn ra, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Chương 736, thần bí lực lượng thạch. Ngay trước mặt của mọi người, Liễu Phách tay phải cầm lực lượng thạch tay cầm, mỗi một khối lực lượng thạch phía trên đều có đặc chất nắm tay, thuận lợi nhắc tới, Vô Tà ca, lực lượng thạch cửa ải này không thể sử dụng chân khí, dựa vào là thân xác lực lượng, cửa ải này đối ngươi mà nói có chút khó khăn. Lực lượng thạch mỗi sáng sớm, tất cả đệ tử đều phải huấn luyện, từ 5 tấn đến 50 tấn không cùng, trước mắt mà nói, chỉ có le que mấy tên giáo quan, có thể dơ lên 50 tấn đá lớn, còn có một quả lực lượng thạch, đặt ở khúc quanh nhất địa phương, phía trên mọc đầy rêu xanh, phỏng đoán có chút 5 tháng không có ai dơ lên qua. Lực lượng thạch vượt qua 1/3 địa phương, đã chìm xuống đến bùn trong cát, chỉ có hơn phân nửa phơi bày bên ngoài, không cẩn thận xem, đây không phải là một quả lực lượng thạch, chỉ là một khối bày ở chỗ này thưởng thức đá mà thôi. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, những quy củ này, quả thật không hiểu, cần Liễu Tinh nhắc nhở hắn, hắn đến Liễu gia nghiêm chỉnh mà nói, vẫn chưa tới một ngày thời gian, không chỉ có người xa lạ, đối với nơi này quy củ còn có việc vụ, giống vậy xa lạ, cho ta lên. Liễu Phách đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngồi chồm hổm xuống thân thể, một chút xíu đứng lên, bị hắn nắm thật chặt tại lòng bàn tay lực lượng thạch. Phát ra ken két tiếng, từ từ trên mặt đất một chút xíu cách mặt đất lên. Được, Liễu Vách giáo quan cái này được. Đứng ở đàng xa hơn 10 tên đệ tử rối rít vỗ tay. Bọn họ đều là Liễu Phách dạy dỗ đệ tử, Liễu Phách giáo quan thật là lợi hại, đây chính là 40 tấn lực lượng thạch, thật giống như nhìn lên không có áp lực gì, những đệ tử khác dù chưa vỗ tay, trong con người toát ra vẻ hâm mộ, bọn họ lúc nào có thể giơ lên lớn như vậy lực lượng thạch. 40 tấn lực lượng thạch, giống vậy hóa anh cảnh cũng không làm được, chỉ có những cái kia hóa anh hậu kỳ mới có năng lực giơ lên. Hống hống hống, Liễu Phách thân thể hoàn toàn đứng thẳng lên, giơ cao lực lượng thạch, tiếp theo vòng vo một vòng, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn sang. Mặt đầy khiêu khích vẻ, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên vẻ chế nhạo, người khác không nhìn ra, hắn thấy rõ ràng Liễu Phách hai chân bắt đầu đánh sáng chói. Lấy hắn năng lực, tối đa chỉ có thể cầm lên 90.000 cân, còn như khối kia 50 tấn lực lượng thạch, rất khó giơ lên, giơ cao một vòng sau đó, Liễu Phách đem lực lượng thạch thả lại tại chỗ, miệng to hô hấp, không thể sử dụng chân khí, giơ lên lại như vậy lực lượng thạch, đối thân xác là một loại cực kỳ hà khắc khiêu chiến. Nếu như gia trì chân khí, giơ lên 40 tấn ngược lại không phải là rất khó. Đến ngươi, Liễu Phách mặt không cảm giác, tiếp theo đến phiên Liễu Vô Tà, nói xong, Liễu Phách khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Liễu Phách giáo quan rất xấu xa à, cố ý lựa chọn 40 tấn đá lớn, Liễu Vô Tà muốn thắng hắn, nhất định phải vượt qua 40 tấn, không ít người cười trên sự đau khổ của người khác cười nói. Liễu Phách cố ý không chọn những cái kia 25 tấn trở xuống lực lượng thạch, đem phong tỏa mục tiêu 40 tấn, muốn một lần đem Liễu Vô Tà đánh bại, dựa theo cảnh giới phân chia. Tinh hà tầng 8 căn bản cũng chỉ ở 30.000 cân đến 25 tấn tới giữa. Ai để cho cái thằng nhóc này trong mắt không người, dựa vào phụ thân là thay mặt gia chủ, liền coi rẻ giáo quan, những ngày kế tiếp có trò hay để nhìn, tất cả loại tiếng giễu cợt, không thêm che giấu, nói thẳng không kiêng kỵ, liền mịt mờ ý cũng không có, trực tiếp nói cho Liễu Vô Tà, ta liền là cười nhạo ngươi, ta đánh cuộc hắn tối đa chỉ có thể giơ lên 30.000 cân lực lượng thạch. Mọi người bắt đầu suy đoán, cho rằng Liễu Vô Tà cái này tầm vóc tối đa chỉ có thể giơ lên 30.000 cân, đạt tới 30.000, chỉ có thể coi như là hợp cách, không thể coi như là tươi đẹp, ngươi quá coi trọng hắn, theo ta xem, 20.000 chính là cực hạn, cũng không thăm hắn thân thể nhỏ kia. Liễu Vô Tà vóc người đều đặn, bắp thịt cũng không phải rất to lớn, nhưng là cởi xuống quần áo, tuyệt đối sẽ kinh điệu đầy đất con ngươi, mỗi một tấc dưới da thịt mặt, cất giấu kinh khủng cự lực, chân long thân thể, thượng cổ vu thần lực, những lực lượng này gia trì đến Liễu Vô Tà trên thân thể, đã sớm vượt qua người bình thường tộc. Đối với chung quanh châm chọc, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, đường kính hướng thứ nhất tôn lực lượng thạch đi tới. Ca, làm thế nào à? Liễu Nguyệt gấp cũng muốn khóc. Sự việc phát triển đến bước này, ai vậy không nghĩ tới? Yên tâm đi, Vô Tà ca nếu đáp ứng, nhất định có thể thắng. Liễu Tinh đối Liễu Vô Tà đặc biệt tín nhiệm, tối hôm qua uống rượu xong, phụ thân trở về sau đó, đối Liễu Vô Tà nhưng mà khen không dứt miệng, hắn chưa bao giờ gặp qua phụ thân như thế khen một người. Ước chừng nửa ngày mà thôi, đối Liễu Vô Tà khen ngợi. Thắng được khen ngợi hắn mấy chục năm tổng cộng, phụ thân những năm này vậy khích lệ qua hắn, chung vào một chỗ cũng không bằng tối hôm qua một lần khen ngợi Liễu Vô Tà hơn. Nhìn một cái 5 tấn lực lượng thạch, Liễu Vô Tà không có dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, kế tiếp là 100 tấn, 30.000 cân, 40.000 cân, Liễu Vô Tà không chút nào dừng bước lại ý, còn ở đi về phía trước, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn khiêu chiến 30 tấn, lời còn chưa nói hết, Liễu Vô Tà đã đi về phía 70.000 cân, đi ngang qua 30 tấn lực lượng thạch thời điểm. Liền ngừng đều không ngừng, hắn hướng 40 tấn đi tới, giống vậy, Liễu Vô Tà ở 70.000 cân thời điểm, cũng không có dừng lại, trực tiếp đi về phía Liễu Phách mới vừa rồi giơ lên vậy tôn lực lượng thạch. Bước chân đột nhiên dừng lại, mỗi cái người hô hấp trở nên có chút dồn dập, tinh hà tầng 8 khiêu chiến 40 tấn, thằng nhóc, ngươi vẫn là nhanh chóng cút về đi, 40 tấn lực lượng thạch một khi nện xuống tới, sẽ đem ngươi đập thành thịt nát, rất nhiều người khuyên nói với Liễu Vô Tà nhanh đi về. Một khi cầm không đứng lên, rất có thể bị lực lượng thạch đập chết. 40 tấn lực lượng thạch, bày để ở nơi đó, giống như là một tòa nhà, đây nếu là nện xuống tới, quả thật không chịu nổi, bất luận là thiện ý nhắc nhở, vẫn là ác ý giễu cợt, Liễu Vô Tà vẫn là bịt tai không nghe, do dự 2 giây, lại có thể tiếp tục đi về phía trước đi, lúc này đám người nổ tung nồi, cái kế tiếp trực tiếp nhảy qua 90.000 cân, trực tiếp tiến vào 100.000, tương đương với hóa anh cảnh cực hạn, hắn muốn làm gì, khiêu chiến 50 tấn sao, mới vừa rồi có lòng tốt nhắc nhở những người đó, phát ra tức giận tiếng. Cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình. Xa xa ngồi mấy tên trưởng lão, bên này sự tình phát sinh, tự nhiên nhìn rõ ràng, các ngươi đoán thằng nhóc này có thể giơ lên sao? Ngồi ở phía bên phải trưởng lão, cười híp mắt hỏi, hắn nếu có thể cầm lên, ta đây đứng thẳng đi bộ. Bên trái trưởng lão, khịt mũi coi thường, từ xưa tới nay, còn không có tinh hà cảnh giơ lên 50 tấn. Liễu gia mấy thập niên này, xuất hiện không thiếu thiên phú cực cao hạng người, tinh hà cảnh thời điểm, cao nhất cũng chỉ giơ lên 70.000 cân lực lượng thạch. Mẹ, thằng nhóc này nếu là dơ lên 50 tấn lực lượng thạch, lão tử cam tâm tình nguyện kêu hắn một tiếng thiếu chủ. Liễu Vô Tà là thay mặt tộc trưởng chi tử, bình thường gọi, dĩ nhiên là thiếu chủ không thể nghi ngờ, nhưng là cả Liễu gia, không có người nào gọi một tiếng thiếu chủ, đều là tiểu tử kêu, chút nào không cho Liễu Vô Tà mặt mũi, hơi tốt một chút, không ngừng kêu kỳ danh. Liễu Phách hai tay vòng ngực, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, vừa không có ngăn cản, vậy không cắt đứt, mặc cho Liễu Vô Tà đi tới. Dù sao Liễu Vô Tà không tính là chính thức hắn dạy dỗ đệ tử. Nếu như là đệ tử chính thức, tự nhiên không thể để cho hắn xảy ra chuyện, ở 50 tấn lực lượng thạch đứng trước mặt nửa phút cỡ đó. Liễu Vô Tà lại có thể lắc đầu một cái, xoay người hướng ngoài ra một nơi đi tới, ta liền nói sao, hắn cố ý vòng quanh lực lượng thạch đi một vòng, rất nhanh lại sẽ trở lại khởi điểm, chung quanh truyền tới từng trận tiếng cười lớn, bị Liễu Vô Tà cử động buồn cười, ta để cho ngươi làm ra vẻ, xem ngươi một lát chết như thế nào. Đứng ở Liễu Phách sau lưng hơn 10 tên đệ tử, trên mặt mỗi người tràn đầy giễu cợt, thanh âm này thay nhau vang lên, Liễu Tinh cũng không biết Liễu Vô Tà muốn làm gì, chỉ có thể lẳng lặng nhìn, hy vọng Liễu Vô Tà không muốn để cho hắn thất vọng. Khiêu chiến thất bại, tiếp theo một tháng, đem ở vô tận thống khổ trong đó vượt qua, Liễu Tinh cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh, vòng qua 50 tấn lực lượng thạch, Liễu Vô Tà lại có thể hướng ngoài ra một nơi đi tới. Hắn muốn làm gì? Đám người truyền tới một đạo sợ hãi tiếng, Liễu Vô Tà vòng qua 50 tấn lực lượng thạch sau đó, cũng không theo đường cũ trở về, mà là hướng vậy bề trên đầy rêu xanh lực lượng thạch đi tới. Cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến nhiều trường, giống như một tòa núi nhỏ, Liễu Vô Tà đứng ở lực lượng thạch trước mặt, giống như là một con kiến hôi, không ít người ánh mắt đều phải trừng ra ngoài, lấy là mình nhìn lầm rồi, Liễu Vô Tà không phải là đầu óc quất đi, ca, Vô Tà ca có phải hay không không biết vậy tôn lực lượng thạch sức nặng. Chúng ta mau nhắc nhở hắn, Liễu Nguyệt thật muốn khóc lên, vậy tôn lực lượng thạch, mấy chục năm, chưa bao giờ bị người dơ lên qua, Liễu gia tàng thư điện ngược lại là có ghi lại, ngàn năm trước có vị thiên tài, hóa anh cảnh thời điểm, đem dơ lên. Còn như tinh hà cảnh, Liễu gia từ ra đời bắt đầu, chưa bao giờ xuất hiện qua. Liễu Vô Tà, ngươi đang làm gì? Từ trong đám người đi ra một tên giáo quan, lớn tiếng quát lên, người này hẳn là phụ thân nhất mạch, trong con người lộ ra lo âu, hắn muốn ngăn cản, đáng tiếc tới trễ một bước. Liễu Vô Tà xoay người lại, hướng tên này giáo quan khẽ mỉm cười, giơ lên cái này tôn lực lượng thạch vậy coi là sao? Cười híp mắt hướng đám người hỏi, ta đi, quá ngông cuồng, hắn thật phải chuẩn bị giơ lên cái này tôn lực lượng thạch sao? Liễu Vô Tà cuồng ngông, hoàn toàn kinh hãi đám người, hắn đây là đang đùa lửa à, hơi lơ là, cũng sẽ bị lực lượng thạch nghiền chết, không nên hồ nháo, nhanh chóng lui ra ngoài, đứng ra giáo quan, để cho Liễu Vô Tà mau thối lui ra, không muốn sống ở đó tôn lực lượng thạch bên cạnh, Liễu sĩ giáo quan, thi đấu đã bắt đầu, lúc này thối lui ra không thích hợp đi, rất nhiều đệ tử âm dương quái khí nói, đứng ra giáo quan kêu Liễu sĩ, đích xác là Liễu Đại Sơn cái này nhất mạch, nhất định phải ngăn cản đi xuống, Liễu Vô Tà nếu là có chuyện không may, gia chủ khẳng định sẽ thương tâm chết. Liễu Vô Tà từ đám người trong ánh mắt không khó nhìn ra. Cái này tôn lực lượng thạch có chút cổ quái, tuyệt không phải ngoài mặt đơn giản như vậy, nếu không cũng sẽ không bị vứt bỏ ở chỗ này nhiều năm như vậy. Vô Tà ca, ngươi đổi một cái đi, cái này tôn lực lượng thạch rất tà môn, mỗi cái muốn đi thử người, kết quả đều bị đè chết. Liễu Tinh cũng bất chấp, lớn tiếng hét, để cho Liễu Vô Tà chọn một khối khác, chân thực không được, lựa chọn 50 tấn cũng có thể, như thường thắng được Liễu Phách, không cần thiết cầm mình sinh mạng mạo hiểm. Nói chưa dứt lời, cái này nói một chút, lại là kích phát Liễu Vô Tà tâm tò mò, không nghĩ tới cái này tôn lực lượng thạch, lại ngầm huyền cơ, những năm này vậy có không ít người đã thử, kết quả không một ngoại lệ, toàn bộ bị lực lượng thạch nghiền chết, từ sau đó, gia tộc đem cái này cái lực lượng thạch rời đến một bên, mới có bộ dáng bây giờ, mặc cho nó chìm vào trong đất, phía trên mọc đầy rêu xanh, trên mặt hơi dơ lên, lộ ra hàm răng trắng noãn, Liễu Vô Tà không có ngồi chồm hổm xuống, bởi vì cái này tôn lực lượng thạch quá cao. Đứng là có thể giơ tay lên chui, xong rồi, xong rồi, Liễu Tinh đột nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất, nói liên tục hai tiếng xong rồi, Vô Tà ca nếu là xảy ra chuyện, hắn trở về làm sao cùng đại bá giao phó à, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 737, lực lượng thần bí, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, Liễu sĩ đứng ở một bên cũng đã làm cuống cuồng, mỗi người diễn cảm không đồng nhất, có chút vui vẻ, có chút cười nhạo, có chút châm chọc, nhanh đi thông báo thay mặt gia chủ đi, để cho hắn nhanh lên một chút tới đây nhặt xác, Liễu Tiếu Thiên nhất mạch cũng có không thiếu đệ tử, phái người đi thông báo thay mặt gia chủ, để cho hắn vội tới Liễu Vô Tà thu thập thi thể. Khối này lực lượng thạch, gần đây trăm năm qua, có rất nhiều thiên tài đệ tử cũng muốn thử nghiệm, không một ngoại lệ, toàn bộ bị nghiền chết, ngàn năm qua, chỉ có một người thành công qua. Thành công người nọ, đã sớm trở thành thiên huyền cảnh cường giả, ngao du chân trời, hôm nay không biết người ở phương nào, Liễu Vô Tà tay phải cầm một khắc kia, cảm giác lực lượng thạch nội bộ, truyền ra một cổ lực lượng mạnh mẽ, cần phải đem hắn hủy diệt, thật là cổ quái lực lượng thạch. Liễu Vô Tà thầm giật mình, tổng cảm thấy khối này lực lượng thạch bên trong ẩn núp thứ gì. Cụ thể là cái gì, tạm thời còn không biết, không có điều động chân khí, chân long thân thể bùng nổ, thượng cổ vu thần lực tràn vào toàn thân, Liễu Vô Tà thân xác, liền chính hắn cũng không biết mạnh mẽ tới trình độ nào. Ít nhất một quyền đánh như chết hóa anh cảnh không thành vấn đề. Cho ta lên, cánh tay đột nhiên phát lực, hai chân banh trực, giống như một tôn thần long, đột nhiên tỉnh lại, từng cơn tiếng rồng ngâm, ở Liễu Vô Tà chung quanh vang vọng, làm sao có thể, lực lượng thật kinh khủng. Lực lượng thạch mặc dù còn chưa bị dơ lên, nhưng là Liễu Vô Tà bộc phát ra lực lượng, đủ để cho người kinh hãi, Liễu Phách trong mắt co rúm một cái, hắn tu luyện một môn thân sắc pháp quyết, rõ ràng cảm nhận được Liễu Vô Tà cả người mỗi một tấc bắp thịt, ở tấc tấc nhô lên, không có gì sánh kịp lực lượng, từ hắn LX, thẳng tới tứ chi, núp ở dưới da thịt mặt vảy rồng, từng mảnh nhô ra tới, thật may có quần áo ngăn che, nếu không nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người bọn họ. Dù là nhỏ yếu nhất thần long, cũng có thể dơ lên 50 tấn cự lực, huống chi Liễu Vô Tà luyện hóa một tôn long cốt, thân thể bên trong ẩn chứa thần long lực cực kỳ thuần khiết. Thượng cổ vu thần lực gia trì, lại là không đâu địch nổi, ken két ta, lực lượng thạch phát ra ken két tiếng, mặt đất bắt đầu nứt ra, chìm vào trong đất 1/3, lại có thể đang tăng lên, phía trên rêu xanh, không ngừng đánh mất, không chịu nổi Liễu Vô Tà lực lượng đánh vào, hắn lại thật dung chuyển cái này tôn lực lượng thạch, mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà những đệ tử kia. Từng cái miệng há thật to, hết thảy phát sinh trước mắt, để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận, Liễu Phách hai quả đấm chặt nặn, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, hắn nhất định không cách nào giơ lên, coi như giơ lên cũng là đường chết một cái, mặc dù Liễu Vô Tà dung chuyển cái này tôn lực lượng thạch, như cũ không bị mọi người coi trọng, chỉ có giơ lên, buông xuống đi, mới tính thành công, eo mã hợp nhất, vô cùng lực lượng vô tận, từ khiếu huyệt bên trong xông ra, giống như thủy triều vậy, cánh tay phải không ngừng trên mang, yên lặng dưới đất lực lượng thạch, một chút xíu lên cao, ngồi ở xa xa mấy tên trưởng lão, rối rít đứng lên, mặt đầy vẻ hoảng sợ, điều này sao có thể, bọn họ nhưng mà cao cấp chân huyền cảnh, cũng không dám tùy tiện thử nghiệm cái này tôn lực lượng thạch, Liễu Vô Tà lại có thể cho ngẩng lên, tuyệt không thể nào, chẳng lẽ là lực lượng thạch xảy ra vấn đề, bên trái trưởng lão có chút không dám tin tưởng, mới vừa rồi hắn nhưng mà nói, Liễu Vô Tà nếu như có thể dơ lên 50 tấn, dựng ngược đi bộ, cái này tôn lực lượng thạch, tuyệt đối vượt qua 50 tấn, lực lượng thạch làm sao có thể xảy ra vấn đề, đá là chết, coi như không có đá văn gia trì, cái này tôn lực lượng thạch, vậy đạt tới 75 tấn, phía bên phải trưởng lão một mặt châm biếm, lại không nói cái này tôn lực lượng thạch qua lại xảy ra vấn đề. Coi như xảy ra vấn đề, chỉ bằng vào khối đá này, vậy vượt qua 150 ngàn, gia trì đá văn, cái này tôn lực lượng thạch, đến gần 100 tấn chừng, oanh oanh oanh, lực lượng thạch cách mặt đất lên, lại có thể bị Liễu Vô Tà sống sờ sờ nhắc tới. Đáng sợ, quá đáng sợ, tụ tập ở xung quanh những đệ tử kia, rối rít lui về phía sau, không dám dựa vào quá gần, để tránh một lát lực lượng thạch nện xuống tới, gặp ảnh hưởng đến, hống, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng giống giận, một cổ đại lực theo hắn cánh tay, bơm vào đến trên lòng bàn tay, chỉ gặp khổng lồ lực lượng thạch, lại có thể ở một chút xíu lên cao, thật là gặp quỷ sống, lực lượng thạch tại sao không có nghiền đè xuống à, lực lượng thạch đã cách mặt đất cao hơn 1m, rất nhanh là có thể bị Liễu Vô Tà giơ cao khỏi đỉnh đầu, Liễu Phách hai quả đấm bóp càng chết, đứng ở sau lưng hắn hơn 10 tên đệ tử, từng cái á khẩu không trả lời được, lại có thể không tìm được giễu cợt Liễu Vô Tà lời nói. Mới vừa rồi bọn họ nhưng mà tất cả loại làm nhục. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không có phản bác, dụng sự thực hung hãn quạt bọn họ một bạt tay, muốn so với phản bác cường thiên gấp vạn lần, vô hình bạt tay mới là đáng sợ nhất, mỗi cái người cảm giác mình gò má đau rát đau, yên tâm đi, cùng lực lượng thạch giơ cao đỉnh đầu một khắc kia, chính là hắn ngày rỗ, đám người còn có lẻ tẻ mấy cái thanh âm, đối Liễu Vô Tà rất bất mãn, lực lượng thạch còn đang tăng lên. Liễu Vô Tà trên cánh tay bắp thịt không ngừng nhô lên, Liễu Tinh từ mặt đất đứng lên, dùng sức dụi mắt một cái, trong con người tràn đầy hoảng sợ, thằng nhóc này một lần nữa kinh hãi mọi người, hung hãn quơ múa một tí quả đấm. Liễu Nguyệt đứng ở một bên hưng phấn tay chân vũ điệu, hô hô hô, lực lượng thạch di động tạo thành từng cổ một khí lưu ở bốn phía không ngừng lật lăn, giống như là một tòa núi nhỏ một chút xíu từ trên mặt đất dâng lên tới. Liễu Vô Tà đứng ở núi nhỏ phía dưới, giống như một bụi cây cối chống lên một ngọn núi, bụi cây này cây cối tùy thời cũng có thể bị dãy núi đè chết. Đã sắp giơ cao đỉnh đầu, mỗi người hô hấp trở nên có chút dồn dập, to lớn lực lượng thạch đã xuất hiện ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, che khuất bầu trời, chung quanh ánh mặt trời rất nhanh bị lực lượng thạch ngăn che, rơi vào một phiến u ám. Giơ lên, giơ lên, những cái kia chống đỡ Liễu Vô Tà đệ tử rối rít hô to, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thật thành công, Liễu Vách nặn siết hai quả đấm, đột nhiên buông, ngay trước mặt của mọi người, Liễu Vô Tà lại có thể thật giơ lên, hai chân động một cái không nhúc nhích, cánh tay không có phát run, chứng minh còn có dư lực, mọi người ở đây hoan hô một khắc kia, lực lượng thạch đột nhiên động một cái, nội bộ phát ra oanh thanh âm ùng ùng, giống như vạn mã bôn đằng, một cổ kinh khủng lực lượng thần bí, từ trên trời hạ xuống, lực lượng thạch mà lại ở hạ rơi xuống, không tốt, Liễu Tinh phát ra tiếng kinh hô, giơ lên cái này tôn lực lượng thạch đệ tử, cuối cùng cũng sẽ bị lực lượng thạch nghiền chết. Liễu Vô Tà cánh tay đột nhiên cong, lực lượng thạch không ngừng ép xuống, ken két, Liễu Vô Tà lòng bàn chân hạ đá xanh đột nhiên nổ tung, hai chân chìm vào trong đất, tiếp theo là cột xương sống, bắt đầu cong, không chịu nổi lực lượng thạch chèn ép, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh chóng xuất thủ cứu người à, Liễu Sĩ vội muốn chết, để cho mọi người cùng nhau xuất thủ cứu người, nhưng không có người nào tiến lên, quá nguy hiểm, to lớn lực lượng thạch bao trùm chu vi mấy chục mét, bọn họ tùy tiện tiến lên, lực lượng thạch một khi nện xuống tới, đến gần những người đó đều sẽ chết, cũng không ai sẽ bất chấp nguy hiểm tánh mạng đi cứu một người người không liên hệ. Chỉ bằng vào Liễu Sĩ một người, không tạo được bất kỳ tác dụng, Liễu Vô Tà thân thể còn đang chìm xuống, hai chân bắt đầu cong, một mồ hôi nhỏ giọt theo trán hắn nhỏ xuống, trên mình quần áo đều ướt đẫm, chỉ cần hắn sử dụng chân khí, coi như thất bại, một khi thất bại, kết quả có thể tưởng tượng được, kinh khủng lực lượng, từ lực lượng thạch bên trong phản chấn trở về, Liễu Vô Tà trong mắt bên trong, toát ra vẻ ngưng trọng, có ý tứ, thật sự có ý, Liễu Vô Tà âm thầm nói, tiểu hỏa từ trong ngực hắn chui ra ngoài, lộ ra một cái đầu nhỏ, còn không biết chung quanh chuyện gì xảy ra, đột nhiên đụng tới, chạy đến lực lượng thạch phía trên đi, móng vuốt không ngừng gãi hướng lực lượng thạch, tựa hồ bên trong có vật gì, đây càng là chứng thực Liễu Vô Tà phán đoán, cái này cái lực lượng thạch bên trong nhất định cất giấu bí mật gì. Một khi có người giơ lên, lực lượng thần bí sẽ xuất hiện, hống hống hống, Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời giống to, trên mình quần áo không ngừng nứt ra, kinh khủng lực lượng từ hắn bên trong thân thể nổ bắn ra ra, hắn còn ẩn tàng lực lượng, mỗi cái người không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, giơ lên lớn như vậy lực lượng thạch, Liễu Vô Tà còn ẩn tàng một phần chia lực lượng, thật là không tưởng tượng nổi, đổi thành những người khác, to lớn lực lượng thạch nghiền đè xuống, đã sớm là một quầy thịt nát, xa xa xuất hiện rất nhiều người ảnh, biết được có người giơ lên thần bí kia lực lượng thạch, kinh động thái thượng trưởng lão, Liễu Đại Sơn đang xử lý công vụ, có đệ tử tới thông báo hắn, con trai giơ lên khối kia lực lượng thạch, hù được Liễu Đại Sơn buông xuống trong tay văn kiện, nhanh chóng rời đi thư phòng, từ bốn phương tám hướng, càng ngày càng nhiều cao thủ chạy tới, tụ tập ở viễn võ trường, thấy nhi tử mình trên mình chỉa vào một tôn lực lượng thạch. Liễu Đại Sơn trực tiếp xông lên, cần phải thay con trai chống lên tới, phụ thân, ngươi không nên tới, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, để cho phụ thân không nên tới gần, những người khác nhúng tay, ý nghĩa Liễu Vô Tà khiêu chiến thất bại, 20 tên thái thượng trưởng lão, cơ hồ tới hơn phân nửa. Mỗi cái người ánh mắt, rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể, lại là thằng nhóc này, rất nhiều người đối Liễu Vô Tà cũng không xa lạ gì. Lúc này mới tiến vào Liễu gia mới vừa một ngày thời gian, gây ra như thế nhiều sự việc tới, thái hoang thế giới phân giải vô tận thái hoang lực, rót vào Liễu Vô Tà cánh tay, thân thể một chút xíu đứng thẳng, quỷ đồng thuật thi triển, xuyên qua tầng tầng lực lượng thạch, rất nhanh thẳng tới nội bộ, một ly lưu ly thần đèn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đây là cái đồ gì? Liễu Vô Tà âm thầm kêu lên. Lực lượng thạch bên trong tại sao có thể có một ly lưu ly thần đèn? Không kịp đi học hỏi, hai chân từ dưới đất đi ra, một chút xíu nâng lên lực lượng thạch, tiểu hỏa ở lực lượng thạch nhảy nhót liền nửa ngày, trở về mặt đất trên, nằm ở Liễu Vô Tà bên chân, giơ hai tay lên, muốn phải giúp Liễu Vô Tà cùng nhau chống lên lực lượng thạch. Hình dáng rất là tức cười, rước lấy rất nhiều người phình bụng cười to, coi như ngày này cũng không ngăn cản được ta bước chân, huống chi là một quả nho nhỏ lực lượng thạch, cho ta lên tới đi. Liễu Vô Tà thanh âm xuyên thấu thương khung, thẳng tới Liễu gia mỗi một xó xỉnh, như vậy thế cao ngất khí khái, lây mỗi một người, hắn nói không sai, cả ngày cũng không ngăn cản được hắn, huống chi là một quả đá, không thiếu thái thượng trưởng lão rơi vào trầm tư, nho nhỏ tinh hà cảnh, đều có như vậy bụng dạ, bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy, lại có thể không đuổi kịp một cái nho nhỏ hậu bối. Cánh tay đột nhiên banh trực, lực lượng thạch bị hắn lần nữa giơ lên, lần này, lực lượng thạch không có tiếp tục ép xuống, nhìn vòng quanh một vòng, Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Liễu Phách trên mặt. Khóe miệng hiện lên lau một cái giễu cợt nụ cười, ngay trước mặt của mọi người, lực lượng thạch một chút xíu rơi xuống, oanh, làm lực lượng thạch hồi về chỗ cũ một khắc kia, bốn phía tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm, liền giễu cợt Liễu Vô Tà những đệ tử kia, cũng cam tâm tình nguyện đưa lên mình tiếng vỗ tay, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 738, bảy màu thần đèn, lực lượng thạch thành công thả trên mặt đất, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng vỗ tay, ngàn năm sau đó, cái này cái lực lượng thạch, một lần nữa bị người giơ lên. Liễu Vô Tà không có rời đi, ánh mắt đâm thẳng cái này cái lực lượng thạch, tà nhận xuất hiện, nhắm vào thương khung, Hắn đang làm gì? Liễu Vô Tà đột nhiên làm ra cử động, để cho mỗi cái người rất không rõ ràng. Chẳng lẽ hắn muốn phá vỡ cái này tôn lực lượng thạch sao? Xem Liễu Vô Tà dáng điệu, dự định phải cắt ra lực lượng thạch, không cùng đám người kịp phản ứng, nhất tự trảm lăng không chém xuống, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, cuốn sạch toàn bộ diễn võ trường, chung quanh nổi lên một hồi gió lớn, đến gần những đệ tử kia, rối rít bị chấn động lui về, không có gì sánh kịp đao cương, xé ra không khí lực tản, hình thành đao mang, chui vào những đệ tử kia trong thân thể, rất không thoải mái, thằng nhóc, dừng tay, mấy tên thái thượng trưởng lão nhanh chóng xông lại, muốn ngăn cản Liễu Vô Tà, vẫn là tới trễ một bước, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà đột nhiên chém về phía lực lượng thạch, đến khi bọn họ chạy đến thời điểm, lực lượng thạch đột nhiên nổ tung, Liễu Vô Tà cái này một đao, điều động tất cả thái hoang chân khí, không có chút nào ẩn núp, rắc rắc, lực lượng thạch chia làm hai, xông tới mấy tên thái thượng trưởng lão sợ run tại chỗ. Mặt đầy không biết làm sao, mỗi một tôn lực lượng thạch cũng vô cùng chân quý, phía trên điêu khắc nhiều đá văn, Liễu Vô Tà là như thế nào làm được, một đao cắt ra những thứ này đá văn, sự việc xa xa không có kết thúc, lực lượng thạch nứt ra ngay tức thì, một đạo thất thải hà quang, từ lực lượng thạch nội bộ tràn ra, giống như thủy triều, trào hướng bốn phía, Liễu Vô Tà tủ làm trong đó, bị cái này cổ thất thải hà quang nâng thân thể, lại một chút xíu lơ lửng, thất thải hà quang quá mạnh mẽ, tia sáng chói mắt, đâm rất nhiều người không mở mắt ra được, cùng thất thải hà quang ảm đạm xuống, hư không núi lơ lửng một quả lưu ly thần đèn, thả ra vạn trượng sáng bóng, đem Liễu Vô Tà thân thể toàn bộ bao khỏa, thất thải hà quang qua lại Liễu Vô Tà thân thể, mấu chốt là Liễu Vô Tà thân thể không cách nào tự kiềm chế, mặc cho thất thải hà quang chiếu cố, cần phải vùng vẫy, thân thể động một cái cũng không thể động, mặc cho những cái kia ánh sáng rơi vào trên người mình. Đây là chúng ta Liễu gia thất truyền đã lâu bảy màu thần đèn. 20 tên thái thượng trưởng lão, toàn bộ tập hợp đông đủ, đứng một bên, trên mặt mỗi người tràn đầy sợ hãi còn có kinh hãi. Liễu gia chấn tộc bảo, bảy màu thần đèn, biến mất mấy ngàn năm, năm đó Liễu gia trải qua một tràng đại chiến khoáng thế. Bảy màu thần đèn gặp phải tổn thương nặng, từ sau đó, bảy màu thần đèn liền một mực biến mất, Liễu Đại Sơn giật mình, hắn dĩ nhiên cũng nghe qua bảy màu thần đèn lai lịch. Đây chính là Liễu gia thứ nhất đời gia chủ chế tạo. Có thể so với thiên huyền cảnh thần khí, làm sao có thể à, bảy màu thần đèn lại có thể đang giúp hắn sửa đổi huyết mạch. Ngũ trưởng lão một mặt phát điên, bảy màu thần đèn chỗ tốt lớn nhất, có thể thay đổi một người huyết mạch, để cho hắn đổi được càng cao hơn quý, phải bảy màu thần đèn chủ động mới có thể, coi như ngươi nắm giữ bảy màu thần đèn, nếu như nó không muốn, như cũ không cách nào thay đổi huyết mạch ngươi. Liễu Vô Tà cảm giác thân thể mình bên trong máu cũng đang cháy, đan điền bắt đầu sôi trào, thôn thiên thần đỉnh bị bảy màu thần đèn soi sau đó, lại có thể ở ổn định leo lên, nội bộ quy luật càng cường đại hơn, mà diễm lật lăn, Liễu Vô Tà thái hoang thế giới đạt được bảy màu thần đèn tẩy rửa. Mỗi một tấc không gian, lóe ra nhàn nhạt sáng mờ, ghen tị, hâm mộ, sát ý, tất cả loại tâm trạng tràn ngập bốn phía, những cái kia giễu cợt Liễu Vô Tà đệ tử, giờ phút này đều phải hận chết hắn, lại có thể đạt được Liễu gia chí bảo bảy màu thần đèn tẩy rửa. Cái loại này chuyện tốt, vạn năm khó khăn gặp, Liễu gia phát triển vạn năm, không vượt qua năm người đạt được bảy màu thần đèn tẩy rửa. Bảy màu sáng bóng ở Liễu Vô Tà trong thân thể xuyên tới xuyên lui, Liễu Vô Tà phát hiện mình thân xác càng ngày càng mạnh, đáng sợ nhất là hắn chân long thân thể không ngừng leo lên, mỗi một tấc trong xương cốt mặt đóng dấu thất thải hà quang dấu vết, thân thể yên tĩnh trôi lơ lửng trên không trung, thất thải hà quang kéo dài ước chừng thời gian trung trà, lúc này mới chậm chạp dừng lại. Bảy màu thần đèn trôi lơ lửng trên không trung, sáng bóng dần dần tản đi, biến thành một kiện thông thường lưu ly thần đèn, tích lũy mấy ngàn năm bảy màu năng lượng, toàn bộ thành toàn Liễu Vô Tà, cảnh giới không có thay đổi, nhưng là Liễu Vô Tà cảm giác mình ý thức, còn có hồn hài, đổi được dịch thấu trong suốt, bên trong thân thể dơ bẩn, bị thất thải hà quang toàn bộ dọn dẹp ra đi, liền hắn ngũ tạng lục phủ, đều được sửa đổi, đây cũng không phải là ước chừng tẩy tủy phạt mau, mà là một loại phương diện huyết mạch thay đổi, huyết mạch phân là rất nhiều chồng, long mạch xếp hạng thứ nhất, nhân tộc huyết mạch xếp hạng 3000 ra, Liễu Vô Tà thời khắc này huyết mạch, đã sớm vượt ra khỏi người bình thường phạm vi, tuy không đạt tới thần long huyết mạch, nhưng vậy chênh lệch không bao nhiêu, thân thể động một cái, đem bảy màu thần đèn cầm ở trong tay, nhìn kỹ lại, phía trên mỗi một vàn đường, rõ ràng có thể gặp, thật là tinh diệu pháp bảo. Liễu Vô Tà thầm giật mình, cái này cái bảy màu thần đèn hẳn gặp phá hoại, chìm vào lực lượng thạch tu xanh dưỡng tức, kết quả bị hắn phát hiện, đã nhiều năm như vậy, Liễu gia ai cũng không có phát hiện, biến mất đã lâu bảy màu thần đèn, thật ra thì một mực còn ở Liễu gia, thân thể từ từ rơi xuống, đứng trên mặt đất trên, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy phức tạp, không biết là nên ghen tị, vẫn là hâm mộ, cái loại này ngàn năm khó gặp chuyện tốt, lại có thể rơi vào hắn trên đầu, đạt được bảy màu thần đèn tẩy rửa, ý nghĩa Liễu Vô Tà trở thành Liễu gia huyết mạch thuần chánh nhất người. Vô Tà, ngươi làm sao biết 7 màu thần đèn ở lực lượng thạch bên trong? Thập bát trưởng lão nhanh chóng xông lại, bắt Liễu Vô Tà bả vai, mặt đầy vẻ hưng phấn, thay Liễu gia tìm về 7 màu thần đèn. Liễu Vô Tà nhưng mà lập công lớn à, coi như 3 ngày sau gia chủ không thể tỉnh lại, Liễu Vô Tà tự tiện xông vào đại điện tội, bằng hắn tìm được 7 màu thần đèn, cũng có thể đem đền bù qua. Có 7 màu thần đèn, Liễu gia mới có hy vọng gặp lại huy hoàng. Trùng hợp, trùng hợp, Liễu Vô Tà gãi đầu một cái, dĩ nhiên không sẽ nói cho hắn, đây là quỷ đồng thuật phát hiện, khó trách tất cả mọi người đều không cách nào giơ lên khối này lực lượng thạch. Bởi vì không có được 7 màu thần đèn đồng ý, tứ trưởng lão đi tới, rốt cuộc làm rõ ràng cái này cái lực lượng thạch nguyên nhân. Thằng nhóc, bị thất thải hà quang tẩy rửa, cảm giác thân thể như thế nào? Thập bát trưởng lão tò mò hỏi, bọn họ mặc dù sống mấy trăm năm, còn từ không gặp qua gia tộc đệ tử bị thất thải hà quang tẩy rửa qua. Đó là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, thế hệ trước đều chết xong hết rồi, rất thoải mái, không nói ra được, cảm giác ý niệm càng hiểu rõ, thân xác mật độ cường đại hơn, huyết mạch chảy xiết tốc độ nhanh hơn, Liễu Vô Tà vậy không nói ra được, chính là hai chữ, thoải mái, cái loại này chỗ tốt, không phải tạm thời nửa khắc có thể thể hiện ra. Liễu Vô Tà mới tới bên trong thần châu, dựa vào thái hoang thế giới, cùng cường đại đạo pháp, mới có thể vượt cấp khiêu chiến, bàn về thiên phú, xa không bằng những cái kia tuyệt thế thiên kiêu. Hiện tại bất đồng, đạt được thất thải hà quang tẩy rửa, còn có địa huyền cảnh phép tắc đánh vào, Liễu Vô Tà đã từ phổ thông thiên phú, một đường nhảy lên cao cấp thiên tài, khó trách chung quanh những người đó, lộ ra vẻ ghen tị, bọn họ ở Liễu gia vất vả tu luyện mười mấy năm, uống vô số thiên tài địa bảo cải thiện tư chất, mới có hôm nay lần này thành tựu. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, đạt được thất thải hà quang tẩy rửa, ung dung vượt qua bọn họ, trong lòng rất không phải mùi vị. Đệ tử chung quanh, chỉ nghe qua Liễu gia có một tôn cường đại thần khí. Nhưng không biết kêu, cái gì, hôm nay rốt cuộc may mắn thấy. Vô Tà, ngươi có biết 7 màu thần đèn lai lịch? Thập bát trưởng lão nhẹ nhàng vuốt ve 7 màu thần đèn. Mặt đầy hướng tới vẻ, xin trưởng lão chỉ điểm. Liễu Vô Tà đối cái này thập bát trưởng lão giác quan coi như không tệ. Tại đại điện thời điểm, dẫn đầu đứng ra chống đỡ phụ thân. Nó là thứ nhất đảm nhiệm gia chủ luyện chế, hái từ trên 9 tầng trời 7 màu lưu ly đá, luyện chế dòng dã 100 năm, mới luyện chế thành công, nó không chỉ là một tôn thần khí, lại là Liễu gia tượng trưng, bất kỳ một đời gia chủ kế nhiệm, chủ yếu nhiệm vụ thứ nhất, tìm 7 màu thần đèn rơi xuống, thập bát trưởng lão từ từ nói, các trưởng lão khác không cắt đứt, những chuyện này, cũng nên để cho những đệ tử này biết, trước kia không có tìm được, biết cũng không dùng, bây giờ tìm đến, tự nhiên để cho bọn họ biết 7 màu thần đèn ý nghĩa. Liễu Vô Tà coi như là rõ ràng, 7 màu thần đèn càng giống như là một tòa đồ đằng, một cái tượng trưng, một loại quyền lợi đại biểu, tay cầm 7 màu thần đèn, mới tính chân chính Liễu gia gia chủ, 7 màu thần đèn tạm thời giao cho ta phụ thân giữ. Liễu Vô Tà tay cầm 7 màu thần đèn, sải bước hướng phụ thân đi tới, còn có một phần chia lưu lại thất thải hà quang, có thể giúp phụ thân cải thiện một tí gân mạch, phụ thân trì hoãn mười mấy năm, tu vi rất khó đuổi theo, nếu như có thể đạt được thất thải hà quang tẩy rửa, tư chất đem thật to cải thiện. Liễu Vô Tà, 7 màu thần đèn theo lý quay về chúng ta thái thượng trưởng lão trông coi, xin ngươi hãy giao ra. Ngũ trưởng lão đi về trước một bước, cần phải cướp đoạt Liễu Vô Tà trong tay 7 màu thần đèn. Thật là chuyện tiếu lâm, ta phụ thân là thay mặt gia chủ, 7 màu thần đèn tự nhiên do hắn trông coi, ngươi coi là cái thứ gì? Liễu Vô Tà ánh mắt đâm thẳng tới, không khách khí chút nào, hắn nói không sai, 7 màu thần đèn do gia chủ trông coi, phụ thân mặc dù là thay mặt, đó cũng là gia chủ. Vô Tà nói không sai, ở tân gia chủ còn không ra đời trước, 7 màu thần đèn tự nhiên do thay mặt gia chủ trông coi. Tứ trưởng lão còn có thập bát trưởng lão cùng nhau đứng ra, chống đỡ Liễu Vô Tà hành vi, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà đem 7 màu thần đèn giao cho Liễu Đại Sơn trong tay. Nhàn nhạt 7 màu sáng bóng, dòng nước chảy ở Liễu Đại Sơn bên trong thân thể, nếu như không phải là có rất nhiều người tại chỗ, Liễu Đại Sơn nhất định thoải mái phát ra tiếng rên rỉ. Loại cảm giác đó không cần nói cũng biết, cái này chỉ là thất thải hà quang lưu lại một phần chia năng lượng. Liền lớn mạnh như vậy, tự động tạo thành hai đại trận doanh, 7 màu thần đèn đã rơi vào Liễu Đại Sơn trong tay. Tự nhiên sẽ không giao đi ra, ai dám động thay mặt gia chủ, chính là gia tộc phản đồ, ngũ trưởng lão các người, có thể không nghe Liễu Đại Sơn an bài, còn không dám công khai mưu phản. Liễu Tiếu Thiên từ đầu đến cuối không nói gì, lẳng lặng nhìn, trong mắt chỗ sâu, toát ra vô tận sát khí. Tiếu Thiên, ngươi ngược lại là nói chuyện à? Ngũ trưởng lão thật sự là nhịn không nổi nữa, để cho Liễu Tiếu Thiên nói chuyện, hắn có thể nói gì? Cứng rắn cướp, phỏng đoán ngày mai liền sẽ truyền khắp toàn bộ bên trong thần châu. Hắn vậy sẽ trở thành là Liễu gia tội nhân. Chúng ta đi, Liễu Tiếu Thiên cuối cùng vẫn không có mở miệng, mang rất nhiều trưởng lão, rời đi diễn võ trường. Vô Tà, chuyện ngươi ta đã biết, ngươi thật phải tiếp tục khiêu chiến tiếp sao? Liễu Đại Sơn một mặt vẻ lo âu, nếu như có thể thắng giáo quan, dĩ nhiên là tốt, hưởng thụ nhất đẳng đệ tử đãi ngộ, gia tộc phân cho hắn đãi ngộ không chỉ có muốn so với đệ tử bình thường tốt. Hơn nữa tự do, toàn bộ Liễu gia, nhất đẳng đệ tử bất quá chừng 100 người, bọn họ mỗi cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài, nếu như nhi tử mình cũng được là một thành viên trong đó. Làm phụ thân tự nhiên vui vẻ, yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Liễu Vô Tà không có nói tỉ mỉ, miễn được phụ thân lo lắng, để cho hắn nhanh đi bận bịu đi, dù sao lại sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 739, Cổn Mộc Cọc. Liễu Vô Tà nói không sai, chỉ là khiêu chiến giáo quan mà thôi, cũng không nguy hiểm tánh mạng, bất luận là thất bại, vẫn là thành công, đối Liễu Vô Tà mà nói, đều là một lần trưởng thành. Liễu Đại Sơn do dự một tí, vẫn là rời đi, tay cầm 7 màu thần đèn, hắn phải nhanh một chút đem tin tức này truyền cho phụ thân, nếu như không phải là 7 màu thần đèn xuất hiện, hắn nhất định sẽ lưu lại, toàn bộ hành trình đi cùng con trai. Đối với loại khiêu chiến này, những cái kia chân huyền cảnh nhìn vậy không có ý nghĩa. Lục tục đều rời đi, diễn võ trường khôi phục thanh tịnh, chỉ có vô cùng ít người, còn đang bàn luận 7 màu thần đèn sự việc. Cái loại này chỗ tốt, rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, để cho rất nhiều người trong lòng không thoải mái. Sự việc đã phát sinh, coi như không thoải mái, cũng chỉ có thể để ở trong lòng, chờ sau này có cơ hội, tìm lại Liễu Vô Tà tính sổ. Dựa vào cái gì hắn một cái người ngoại lai, cướp đi thuộc về bọn họ đồ, mặc dù Liễu Vô Tà là thay mặt gia chủ chi tử. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần không phải ở Liễu gia ra đời, chính là người ngoại lai, nếu như không phải là Liễu Vô Tà xuất hiện, 7 màu thần hội đèn lồng một mực mai phục ở lực lượng thạch trong đó. Cùng nó hoàn toàn khôi phục một khắc kia, tự nhiên sẽ phá thạch ra, cái loại này chỗ tốt, cũng sẽ không rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, khó trách mỗi cái người đối Liễu Vô Tà tràn đầy hận ý. Ánh mắt chung quanh, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, bọn họ ghen tị cũng tốt, cừu hận cũng được, hoàn toàn không để ở trong lòng. Vô Tà ca, ải thứ hai là Cổn Mộc Cọc, khảo nghiệm ngươi hồn lực còn có bén nhạy lực, giống vậy không thể sử dụng chân khí. Liễu Tinh cùng Liễu Vô Tà đứng chung một chỗ, âm thầm nhắc nhở hắn, toàn trường phỏng đoán cũng chỉ có Liễu Tinh còn có Liễu Nguyệt trên mặt không có vẻ ghen tị. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, căn bản thăm dò rõ nơi này chiêu thức, khảo hạch đều là kiến thức cơ bản, Cổn Mộc Cọc khiêu chiến rất đơn giản. Vô số gỗ vụn từ phía trên lăn xuống, Liễu Vô Tà cần phải tránh những thứ này cái cọc gỗ. Chỉ cần bị đánh trúng, thì là thất bại, tổng cộng 3 cái cấp bậc. Thông thường Cổn Mộc Cọc, một lần lăn xuống 50 cây cọc gỗ, không có cố định hình thái, hơi lơ là, cũng sẽ bị cái cọc gỗ đập bay, ngược lại không sẽ có thể chết người, tối đa bị chút bị thương ngoài ra. Trung đẳng độ khó chính là 100 cây cọc gỗ, cùng nhau nện xuống tới, tuyệt đối là long trời lở đất, không điều động chân khí dưới tình huống, muốn ung dung hơn tránh, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Mỗi một cây cột gỗ, tương đương với một đạo võ kỹ, tốc độ nhanh vô cùng, còn có khó khăn nhất, 200 cây cột gỗ cùng nhau nện xuống tới, có thể nói là thảm tuyệt nhân hoàn, cực ít có người thông qua, mỗi lần có người khiêu chiến, cuối cùng đều bị cái cọc gỗ đập sưng mặt sưng mũi. Liễu Vô Tà lực lượng vô cùng lớn, đối mặt Cổn Mộc Cọc, chưa chắc đã có phần thắng, nhất định phải thể xác và tinh thần hợp nhất, cộng thêm thân pháp cao siêu, còn có nhanh nhẹn thấy rõ lực, mới có thể làm được một điểm này, xin Liễu Phách giáo quan đi trước làm mẫu. Liễu Vô Tà làm ra tư thế mời, để cho Liễu Phách đi trước, khóe miệng mang nụ cười thản nhiên, đối với người thường mà nói, Cổn Mộc Cọc đích xác có chút độ khó, Liễu Vô Tà có quỷ đồng thuật, Hạc Vũ Cửu Thiên thân pháp, thân xác lại đạt được thất thải hà quang tẩy rửa, bén nhạy độ tăng lên mấy chục lần, thằng nhóc, chớ cao hứng quá sớm, Liễu Phách đã không có mới vừa rồi như vậy phách lối. Liễu Vô Tà có thể giơ lên khối kia lực lượng thạch, chứng minh hắn lực lượng hơn mình xa, như vậy đối thủ không thể khinh thường. Hy vọng Liễu Phách giáo quan có thể để cho ta coi trọng. Liễu Vô Tà một bộ tức chết người liều mạng dáng vẻ, khiêu chiến lực lượng thạch lấy ưu thế tuyệt đối thắng Liễu Phách, để cho hắn mặt mũi vô tồn. Ải thứ hai Cổn Mộc Cọc nếu như vẫn không thể thắng được Liễu Vô Tà, đối Liễu Phách mà nói tuyệt đối là trần trụi làm nhục. Nếu là bại bởi những thiên tài kia đệ tử hoặc là cao cấp hóa anh cảnh thì thôi, cũng không phải là rất mất mặt. Mấu chốt Liễu Vô Tà bất quá đệ tử mới vô, hôm qua mới đến Liễu gia, hơn nữa chỉ có tinh hà cảnh. Nghĩ tới những thứ này, Liễu Phách liền hận được răng đều ngứa, bại bởi một cái đệ tử mới, sau này như thế nào ở những đệ tử khác trước mặt ngẩng đầu lên. Do dự một tí, Liễu Phách đi về phía nơi ở giữa, 100 cây Cổn Mộc Cọc, khiêu chiến 200 cây, Liễu Phách không có can đảm này, hơn nữa xác suất thành công rất thấp, người sang có tự mình hiểu lấy. Liễu Phách một điểm này, để cho rất nhiều người lộ ra vẻ kính trọng, ít nhất không có bị cừu hận làm đầu óc mê muội. Tùy tiện đi khiêu chiến 200 gốc Cổn Mộc Cọc, nếu quả thật làm như vậy, ngược lại để cho người xem thường. Cổn Mộc Cọc là một cái cao hơn 70 độ sườn núi nghiêng. Người đứng ở sườn núi nghiêng 1/3 nghiêng lên vị trí. Sườn núi nghiêng chiều dài đại khái 100 m chừng, mở ra áp côn một khắc kia, Cổn Mộc do như thế lôi đình, đột nhiên nện xuống, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị Cổn Mộc đập bay, để lại cho Liễu Phách suy tính thời gian, không tới nửa hô hấp, bởi vì cồn mộc một khi nện xuống, cách hắn vị trí, tối đa chỉ có nửa hô hấp thời gian mà thôi, không thể làm ra ứng đối biến hóa, cồn mộc ngay tức thì đem hắn chìm ngập, nửa hô hấp thời gian, phân tích hơn 100 cây cồn mộc di động góc độ. Còn có bọn họ quỹ tích vận hành, quả thật rất khó, nếu như có thể lợi dụng chân khí, những thứ này cồn mộc coi như nện xuống tới, trực tiếp dùng chân khí đem chúng chấn động bay là được. Thực tế khiêu chiến, không cho phép sử dụng chân khí, cồn mộc đập chúng một lần, trừ đi một phần, chỉ có như vậy le que mấy người, có thể ung dung tránh 100 cây cồn mộc. Đại đa số người khiêu chiến, cũng sẽ bị 1-2 cây cồn mộc đập chúng, 200 cây cồn mộc cọc, bình thường rất ít mở, khiêu chiến người, vậy ít đến đáng thương, chỉ có đỉnh cấp hóa anh cảnh, mới dám tùy tiện thử nghiệm, nhiều hơn thiếu, cũng sẽ bị đập chúng 1-2 lần, muốn an toàn hơn thông qua, không phải như vậy dễ dàng. Liễu Phách đứng ở vị trí chỉ định, trên mặt đất vẽ xong liền dấu hiệu, rất tốt phân biệt, phụ trách cồn mộc cọc chấp sự, đã sớm chuẩn bị xong, bắt đầu, phía trên treo một quả màu xanh lá cờ, đột nhiên rơi xuống đi, ý nghĩa cồn mộc cọc chính thức bắt đầu, ung, toàn bộ diễn võ trường giống như là động đất như nhau, phát ra mãnh liệt đung đưa, đại đa số đệ tử, sớm đã thành thói quen, trải qua cồn mộc cọc, Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mỗi một cây cồn mộc, lại đạt thùng nước lớn bằng, đây nếu là nện ở thể xác tiếng, khẳng định sẽ rất đau. Những thứ này cồn mộc nện xuống lúc tới, Liễu Vô Tà phát hiện chúng không có cố định quỹ tích di động. Mỗi một lần cồn mộc cọc, cũng sẽ đánh loạn thứ tự, để cho ngươi không thể nào đoán. Khổng lồ cồn mộc, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, nhất là đập trên mặt đất, lại phản chấn đứng lên, lại là làm cho không người nào có thể đoán. Nửa hô hấp, cũng chỉ nửa giây mà thôi, cồn mộc chớp mắt liền tới, không cho phép sử dụng binh khí, chỉ có thể dựa vào né tránh. Cái này đối với người nhãn lực, thân pháp, có cực kỳ yêu cầu hà khắc. Liễu Phách không hổ là giáo quan, thân đánh trăm trận, cái loại này cồn mộc cọc trải qua nhiều lần, gặp gỡ nhiều lần đệ tử khiêu chiến, thành tích tốt nhất, bị cồn mộc cọc đánh trúng một lần, cái này còn muốn xem lâm trận phát huy, bởi vì mỗi lần cồn mộc cọc bất luận là tốc độ, vẫn là quỹ tích cũng không giống nhau, vận khí tốt đụng phải thích hợp mình trận hình, tự nhiên chiếm cứ ưu thế, vận khí không tốt, đụng phải những cái kia ly kỳ cổ quái lăn xuống phương pháp, dĩ nhiên là xui xẻo. Liễu Phách thân thể đột nhiên bắn lên, giống như linh viên, đừng xem hắn lớn lên cao lớn thô kệch, thân pháp nhưng một chút không hàm hồ, khỏe mạnh dáng người, phối hợp hắn cường tráng thân thể, vô cùng cái đánh vào thị giác lực, liên tục bị cồn mộc đánh trúng 10 lần, chính là thất bại, thân thể trở về mặt đất trên, đồng dạng là thất bại. Cồn mộc phân là 3 cái giai đoạn trước tương đối vững vàng, ở giữa tương đối xiết, giai đoạn cuối cùng chính là cuồng phong bạo vũ. Liễu Phách hết sức cố gắng khống chế thân thể không lui về phía sau, nhìn như cách mặt đất chỉ có 60-70 gạo, hơi một cái động tác chính là mười mấy mét khoảng cách, cùng dưới tình huống hai người cũng không có bị cồn mộc đập trúng, Liễu Phách lui về phía sau 10. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.